Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 250, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu anh còn tưởng miệng ly sẽ nhỏ một chút, như vậy lúc lao xuống có thể dùng tay che lại, giảm thiểu nước biên, nhưng thực tế thì miệng ly rộng đến mức khó mà che nổi. Ngay cả một người đàn ông cao lớn như Hạ Phong cũng không thể dễ dàng úp bàn tay lên miệng ly mà che kín được. Muốn che, anh phải xòe rộng cả 5 ngón tay, mà như thế cũng chẳng chắc chắn ngăn nổi nước tràn. Đúng là nghiêm tập, không hổ danh anh. Anh thử hết cách để tìm ra tư thế che ly tối ưu nhất. Nhưng vừa quay đầu sang, đã không thấy Kỳ Hòa đâu. Cô đã lặng lẽ mặc áo mưa, ngồi lên tàu từ lúc nào? Hạ Phong không còn cách nào khác, đành vội vàng theo lên, ngồi xuống bên cạnh cô. Khi Thanh Chắn bảo vệ hạ xuống, anh sợ Kỳ Hòa áp lực quá nên an ủi một câu. Cố gắng hết sức là được, đừng lo lắng kết quả. Tàu bắt đầu chuyển động, chậm chậm leo lên đoạn dốc đầu tiên. Quá trình lên dốc diễn ra cực kỳ chậm, từng nấc một như một con ốc sên. Hạ Phong cẩn thận xòe tay che miệng ly, cố giữ cho nước không bị văng ra ngoài. Bão bình luận bên dưới bắt đầu nhốn nháo. Trời ơi, sắp lên đến đỉnh rồi. Đến rồi, đến rồi. Tôi ngồi trước màn hình mà cũng thấy căng thẳng quá trời. Cứu tôi với. Cuối cùng, con tàu đạt đến điểm cao nhất. Vèo, một tiếng, tàu lao xuống. Khoảnh khắc mất trọng lực, phản xạ đầu tiên của Hạ Phong là hét lên. Anh cố giữ ly nước ở tư thế vuông góc với đường ray, nhưng tốc độ rơi quá nhanh, gần như không thể kiểm soát. Anh chỉ có thể bất lực nhìn nước trong ly càng ngày càng ít dần, ít dần. Khi tàu dừng lại, bọt nước văng lên tận 5, 6 mét, áo mưa của hai người cũng bị hắt nước tung tóe. Hạ Phong thở hổn hển, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng rồi anh bỗng sững lại. Khoan đã, từ nãy đến giờ, hình như anh chưa nghe thấy tiếng hét nào của Kỳ Hòa. Không phải cô sợ đến mức ngất xỉu rồi đấy chứ? Nghĩ đến trường hợp một nữ diễn viên từng bị ngất trong game show vì quá hoảng sợ, Hạ Phong hoảng hốt quay sang nhìn Kỳ Hòa. Lại phát hiện Kỳ Hòa đã nhấc Thanh Chắn bảo vệ lên, nhẹ nhàng trèo xuống mặt đất. Bước chân cô vững vàng, ổn định, cứ như thể vừa rồi không phải đang chơi một trò cảm giác mạnh. Hoàn toàn không giống một người vừa trải qua thử thách đầy KCSTH. CS, tính lượng nước trong ly đi. Kỳ Hòa bình tĩnh đưa chiếc ly trong tay cho nhân viên công tác đang chờ sẵn ở điểm cuối. Ly của cả hai người đều có vạch đo chính xác. Việc đánh giá kết quả cuối cùng sẽ do nhân viên công tác quyết định. Ống kính máy quay lia đến chiếc ly của Kỳ Hòa. Trong nháy mắt, bình luận nổ tung. Vãi chưởng, không thể nào. Lượng nước còn lại trong ly của Kỳ Hòa nhiều đến vậy sao? Tôi không tin, đường ray này, tôi thề là người bình thường ngồi vào kiểu gì cũng đổ nước đầy người. Cô ấy làm thế nào mà giữ được nước y nguyên thế kia? Nhân viên công tác cũng hoàn toàn bất ngờ. Trước khi thiết kế nhiệm vụ này, họ đã cử người thử nghiệm trước. Kết luận rút ra là, người bình thường cầm 500ml nước chơi. Xuyên qua thác nước, khi kết thúc thử thách, lượng nước còn lại trung bình chỉ khoảng 150ml. Ngay cả nhóm nhân viên kiểm tra cũng vậy, người giữ được ít nhất là 120ml, nhiều nhất cũng chỉ 200ml. Vậy mà Kỳ Hòa thì, nhìn con số hiển thị trên bảng đo lường, nhân viên công tác trợn tròn mắt, giọng nói đầy sửng sốt. 300ml, 300ml, làm thế nào mà cô ấy làm được? Bất động như núi, hay là bàn tay sắt? Hạ Phong cũng kinh ngạc đến mức suýt rớt cằm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta trợn mắt nhìn Kỳ Hòa, đôi con ngươi như sắp lăn ra ngoài. Anh ta vốn đã cố gắng hết sức. Nhưng nước trong ly của anh ta chỉ còn lại 180ml. Tổng cộng cả hai ly chỉ có 480ml, vẫn thiếu 20ml so với yêu cầu. Nhiệm vụ, xuyên qua thác nước, thất bại, Kỳ Hòa, ai bảo tôi lo lắng. Tôi rõ ràng đã bất động như núi rồi còn gì. Ha ha ha, ý chị Kỳ là, Hạ Phong quá cùi bắp, không thể gánh chị nổi. Ê ê, đừng chửi Hạ Phong oan, nhân viên chương trình đã nói rồi đó. Người bình thường chỉ giữ được khoảng 150ml, Hạ Phong đã giữ được 180ml rồi, vậy là giỏi lắm rồi còn gì. Đúng vậy, mọi người đừng trách Hạ Phong, không phải anh ấy yếu, mà là do Kỳ Hòa quá bá, khiến Hạ Phong trông có vẻ yếu thôi. Thêm vài lần nữa là được thôi, mới có 480ml, chỉ thiếu 20ml nữa, kiên trì thêm chút chắc chắn sẽ thành công. Ban đầu tôi cứ tưởng nhóm Kỳ Hòa chậm nhất, ai ngờ lại nhanh nhất. 1. Tôi vừa xem livestream của nhóm Lương Điềm Điềm bên kia, nhiệm vụ của họ là bắn 50 quả bóng bay, thế mà lần đầu chỉ bắn trúng được 9 quả. Thất bại lần đầu là chuyện bình thường. Trong cái chương trình BNTH này, ai có thể hoàn thành nhiệm vụ ngay lần đầu tiên mới là kỳ lạ. Kết quả là, Hạ Phong càng sốt ruột, phong độ cũng càng thất thường. Lần thứ tư thử lại, tổng lượng nước cả hai ly đạt 498ml. Trời ơi, còn có 2ml nữa thôi. Nghiêm tập, tha cho họ đi mà. Đạo diễn à, không thấy nước còn bám trên thành ly à? Tính hào hụt một chút thôi cũng đủ 500ml rồi. Sắc mặt Hạ Phong trắng bệch luôn kìa, tôi đau lòng quá hu hu. Hình như Hạ Phong có chứng sợ độ cao thì phải. Kiên trì đến mức này đã là phi thường rồi, xin tổ chương trình đừng làm khó anh ấy nữa. Nhân viên công tác đắn đo một lát, rồi liên hệ với Nghiêm Tập để xin ý kiến. Nhưng lòng dạ Nghiêm Tập lại cứng rắn như đá tảng. Không được, cách chương.